Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, Morino Ibiki. Cút ra ngoài. Sử Thế Giang khinh thường nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất giống như chó chết thí sinh, lạnh lùng nói ra, cái loại cảm giác này liền dường như đây không phải là tham gia thi học sinh, mà là trên chiến trường sinh tử bất tương dung địch nhân. Như vậy một màn rơi vào chúng thí sinh trong mắt, mỗi một người là không khỏi run lên trong lòng, nhất là cái kia chút chuẩn bị lấy vụng về thủ đoạn sao chép nhân, càng là sợ đến cả người giật mình một cái, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Mà trong này liền bao gồm Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto là một triệt để ở cuối xe, chẳng những tu hành theo không kịp, ngay cả lớp văn hóa cũng là rối tinh rối mù. May mà chính là hắn ngồi bên cạnh nhân là Hyuga Hinata. Tiểu cô nương này đối với Uzumaki Naruto thường có hảo cảm. Làm xong bài thi phía sau liền muốn đem đáp án cho Uzumaki Naruto xem. Mà đang ở Uzumaki Naruto muốn sao chép thời điểm, phía sau hắn người nọ ăn gian bị Sử Thế Giang phát hiện, trực tiếp lấy một cây sắc bén phi tiêu cắt đứt. Uzumaki Naruto may mắn không có bị bắt lại, nhưng cũng sợ không nhẹ, cũng không dám nữa có còn lại ý niệm trong đầu cùng ý nghĩ. Hắn tình nguyện cuối cùng nộp giấy trắng, cũng không nguyện ý bị Sử Thế Giang bắt lại, sau đó giống như chó chết bị đuổi ra ngoài. Người này hoàn toàn không có làm tinh tường lúc này đây thi chân ý đâu. Colossus ngắm nóng nảy đầu đầy mồ hôi, gần như tuyệt vọng Uzumaki Naruto bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Gaara, cái kia trên người mang theo mạnh mẽ liệt huyết mùi tanh ra hỏa. Colossus tầm mắt đạt tới, chỉ thấy Gaara lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, thần sắc thờ ơ. Hắn tay trái về phía trước vươn, lòng bàn tay hướng về phía trước, tay phải thì kết ấn, lãnh vô cùng yên tĩnh, dường như từ đầu đến cuối trong trường thi phát sinh những chuyện kia cùng hắn hoàn toàn không liên quan, chút nào không bị bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng gì. Người này không phải từ tiểu tiếp thụ qua gần như tàn khốc huấn luyện, chính là thực lực xa siêu việt hơn xa chúng nhân chi thượng, căn bản là chưa từng đem lần này sát hạch để vào mắt. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, theo một cỗ yếu ớt đến gần như không thể phát giác chakra ba động, một từng tia nhạt hào quang màu vàng trên không trung bay tới. Sau đó ở Gaara đưa ra trong tay trái ngưng tụ, đó là một khỏa con mắt. Colossus trong lòng nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới Gaara lại còn có quỷ dị như vậy năng lực. Một chiêu này giả sử thả ở trên chiến trường, đơn giản là bằng có đệ con mắt thứ ba con ngươi, có thể ở trình độ lớn nhất bên trên trường khống chiến trường cục diện. Trong lúc bất chợt, một đạo chói mắt sáng quang từ trên trời giáng xuống, thẳng rơi vào Colossus trước mặt trên bàn. Hắn liền vội vàng đem lực chú ý từ Gaara trên người thu hồi lại, nhìn chăm chú nhìn một cái, con thấy một chiếc gương phản xạ xuống tới một tấm lắp đầy rậm rạp câu trả lời bài thi bóng dáng. Đây là Tenten. Colossus trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về Tenten nhìn lại, đã thấy Tenten đang hướng về phía hắn mỉm cười, ý bảo hắn mau sớm đem bài thi đáp xong. Colossus hướng về phía Tenten cảm kích cười, không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng đem đáp án sao qua một lần. Một lần này sát hạch nhớ kỹ là đoàn thể phân, mỗi ngày đều giúp trợ hắn chẳng khác nào là đang giúp mình. Làm Colossus đáp xong cuối cùng một đề, thời gian đã qua hơn 10 phút. Hắn lẳng lặng mà ngồi một hồi, phát hiện quan chủ khảo Morino Ibiki khóe miệng chợt lộ ra một tia cười lạnh. Ngay lập tức sẽ biết trận thi này kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng đến rồi. Phế vật đại khái đều đào thải, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Morino Ibiki gầm giọng nói rằng, đã bắt đầu thi 45 phút. Tốt, hiện tại công bố đề thứ 10. Còn dư lại hết thảy thí sinh đều đem lực chú ý tập trung đến Morino Ibiki trên người. Bọn họ cũng đều biết có thể quyết định vận mệnh bọn họ cái kia phút chốc đến rồi. Ở công bố phía trước còn có một việc, nhằm vào một điều cuối cùng đề mục ta muốn thêm vào mấy điều quy tắc. Morino Ibiki âm trầm thanh âm vang vọng toàn bộ trường thi. Một loại phá lệ khí tức đè nén bao phủ nơi đây. Sự tình trước nói một chút, đây là một cái làm người tuyệt vọng quy tắc. Đầu tiên, ta các người phải tuyển trạch kiểm tra hoặc là thi lại đề thứ 10. Morino Vicky âm trầm nói, muốn chọn sao? Đến từ xa nhẫn thôn mỹ nữ Temari lớn tiếng nói, nếu như tuyển trạch thi lại đề thứ 10 sẽ như thế nào? Nếu như tuyển trạch không phải kiểm tra đề thứ 10 lời nói, hắn điểm sẽ biến thành linh phân. Morio Ibiki thản nhiên nói. Nói cách khác, hắn sẽ mất đi tư cách thi. Đương nhiên, cùng tổ những người khác cũng sẽ đi ra cục. Có ý tứ a? Có người không hiểu hỏi. Nếu tới mức độ này, chúng ta đương nhiên sẽ chọn kiểm tra a. Tên còn lại nói rằng, trong lúc nhất thời, chúng thuyết vân vân. Thế nhưng, Colus, Hyuga, Neji đám người lại đều im lặng không lên tiếng, không nháy một cái nhìn Morino Ibiki, bởi vì bọn họ biết nhất định còn có đoạn dưới. Nếu như các ngươi tuyển trạch kiểm tra đề thứ 10, nhưng lại không cách nào chính xác cho ra câu trả lời, nên danh thí sinh đem vĩnh viễn mất đi tham gia trung nhẫn tư cách thi. Morino Ibiki thanh âm mộ được nâng cao hơn 10 độ, giống to. Thật sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có như vậy phá quy tắc? Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, trong trường thi giống như là sôi sùng sục. Một cái lại một cái thí sinh đứng ra đối với Morino Ibiki tiến hành chỉ trích. Mỗi người đều thần sắc phẫn nộ. Nếu như không phải ngại vì Morino Ibiki quan chủ khảo thân phận cùng với thực lực, chỉ sợ sớm đã có người đi tới đối với hắn tiến hành cuồng ẩu. Nơi nào có loại này đồng nát quy tắc a? Nơi đây không phải có thật nhiều đã tham gia nhiều lần trung nhẫn thi người sao? Một người đứng lên, lớn tiếng quát hỏi, ha ha, nghe xong nên danh thí sinh nói. Morino Ibiki chợt lập tức nở nụ cười lạnh, chỉ có thể nói, vận khí của các người quá kém. Năm nay thi quy tắc bản đại gia định đoạt. Đang nói chuyện đồng thời, một cổ cường đại đến hầu như không thể chống lại khí tức từ Morino Ibiki trên người lan tràn ra. Đó là thuộc về thượng nhẫn khí thế đáng sợ. Trong trường thi những cái này tâm tình kích động thí sinh, ở cảm ứng được này cổ khí tức đáng sợ phía sau, ngay lập tức sẽ trở nên đàng hoàng đứng lên. Bởi vì bọn họ có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như bọn họ còn dám nói lung tung lời nói, chờ đợi lấy bọn họ sẽ là chuyện đáng sợ nhất. Bất quá, ta cũng không phải cho các ngươi cơ hội. Morino Ibiki khí thế trên người thu liễm, lạnh lùng nói, không có lòng tin nhân, có thể ngoan ngoãn tuyển trạch không phải kiểm tra. Các loại, chờ, sang năm hoặc năm sau lại tới tham gia sát hạch. Có thể sang năm, quan chủ khảo thì không phải là bản đại gia. Hắc hắc hắc, Morino Ibiki xảy ra lần nữa cười lạnh một tiếng, khiến người nghe xong chưa phát giác ra mau cốt tủng nhiên. Tại sao có thể có như vậy quy tắc? Colus cúi đầu trầm tư, lần này sát hạch lấy 3 người làm một tổ. Nói cách khác, miễn là trong 3 người có một lựa chọn không phải kiểm tra, 3 người sẽ toàn bộ bị nổ cao. Nếu như tuyển trạch kiểm tra đề thứ 10, nhưng đáp án lại viết lỗi, vậy vĩnh viễn mất đi tấn chức trung nhẫn cơ hội, làm cả đời hạ nhẫn. Đây đối với một cái ninja mà nói, đơn giản là không có gì ngoài tử vong ở ngoài uy hiếp lớn nhất. Vô luận là tuyển trạch kiểm tra, vẫn là tuyển trạch không phải kiểm tra, đều sẽ thừa nhận không có gì sánh kịp cường đại tâm lý áp bách. Colas nheo lại con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Morino Ibiki, trong lòng tán thán không ngớt. Tạm dừng không nói đề thứ 10 là cái gì, vẻn vẹn chỉ là tuyển trạch đề thứ 10 cho các thí sinh tạo thành tâm lý áp bách. Chính là tinh diệu vô cùng, Morino Ibiki, đây tuyệt đối là một cái tinh giỏi về người nghiên cứu tâm lý phương diện chuyên gia. Colas hiện tại cực độ hoài nghi, cái này Morino Ibiki có phải hay không Konoha Ninja thôn chuyên môn tiến hành thẩm vấn địch nhân? Dò hỏi tình báo đầu mục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.